Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, ngoài dự liệu. Ikkyo nhìn xem Lugia mẫu thân tư liệu, hơi nhíu mày, Ikkyo đều không nghĩ tới. Cái này Lugia mẫu thân, thế mà cũng có cái level 100, với lại, thực lực giảm xuống. Level 100 không phải Lugia mẫu thân thực lực chân chính. Tốt, a, những này trước mặc kệ. Dù sao trước kia bắt lấy Lugia bảo bảo, để Lily thực lực cũng đạt tới level 100. Không phải Ikkyo chỉ có thể lựa chọn nhanh lên chạy trốn, mà từ bỏ bắt Lugia. Lại nói, nếu như Lily thực lực không cùng Lugia mẫu thân một cái cấp bậc, coi như thật bắt được. Không nói làm sao để nó nghe lời, liền là tổn thất kia, tuyệt đối là Ikkyo không muốn tiếp nhận. Giác Olivia thân liên tục kích động cánh, nổi lên một trận cuồng phong. Về sau Lugia liền quay đầu tập trung vào Sabrina. Nhìn đến nơi này, Ikkyo ngược lại là minh bạch, Lugia mẫu thân hẳn là phát hiện con của nó bị Sabrina bắt lấy đi, lại hoặc là ngửi được mùi vị gì. Mega Latias tại Lugia mẫu thân xuất hiện lúc, liền ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lugia mẫu thân. Ikkyo lại nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn lại, cả kinh kêu lên, hỏng bét, chỉ vì vừa rồi cuồng phong, thế mà đem đặc chế Pokebo cho đến bay, không có đập trúng Dragonite, mà cái kia Pokebo chính hướng phía một chỗ chiến trường rơi đi. Mega Latias quay đầu nhìn về phía Ikkyo, lại thuận Ikkyo ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia đặc chế Pokebo, vội vàng duỗi ra móng vuốt, muốn dùng Saibo kéo về. Chỉ là đã trễ, đặc chế Pokebo cái nút thành công đập trúng một cái trên chiến trường Pokemon, đem một cái kia Pokemon thu vào. Bất quá Mega Latias vẫn là đem Pokebo dùng Saibo kéo vừa về đến. Groot, Richie trên mặt đất kêu to. Ikkyo khóe miệng co giật, cũng không biết nên nói như thế nào. Thua thiệt a, thật sự là thua thiệt a. Đặc chế Pokebo thu phục chính là Richie Pupeter. Pupeter giới tính, hùng thuộc tính, Rogue, đặc tính, lột xác thực lực. Level 42, 4 tinh, gạch dưới tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái chính tại thuế biến Pupeter. Cứ như vậy một cái màu bạc tiềm lực chuẩn thần mà thôi. So sánh ngự long Dragonite của Lan, thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Với lại, Ikkyo đối Tyranita cũng không nhiều hứng thú lắm, bởi vì có Ergrun. Coi như thu phục Tyranita, cũng nhiều nhất xếp tới dự bị đội, chớ nói chi là cái này chỉ có màu bạc tiềm lực. Giờ khắc này, Ikkyo đối Lugia mẫu thân, có thể nói là hận không cách nào hình dung. Thua lỗ một cái quán quân vương bài a. Ân, quyết định, các loại bắt được Lugia mẫu thân về sau, để nó tái sinh mấy cái Lugia bảo bảo. Về phần giao phối giống loài, nhìn xem cái nào có thể làm cho nó mang thai. Tóm lại đều muốn thử một chút. Giác ô, nhưng mà Lugia mẫu thân không cho Ikkyo phản ứng thời gian, kích động cánh liền hướng phía Sabrina bay đi. Đi ngăn cản nó, Ikkyo vội vàng kêu to, còn trực tiếp từ Mega Latias trên lưng nhảy ra ngoài. Cái kia siêu thần thú cấp bậc đại chiến, xem chừng tùy tiện một chiêu liền là một cái hòn đảo hủy diệt. Cũng không phải Ikkyo có thể tiếp nhận đó à. Không chừng còn biết liên lụy Lily Lị không thể toàn lực thả vì đâu. Còi Mewtwo y teleport đến Ikkyo bên người chuẩn tiếp nhận tung tích Ikkyo. Rock Slide, Dragon Power, Chi Attack. Lúc này, một bên truyền đến một đạo giận tiếng la. Giống giống mũ mũ chỉ thấy Mega Aerodactyl, Mega Trúc Khủng Long, hai Dragon nhau nhau hướng phía y Mewtwo đánh ra công kích. Ngự Long Lan tự nhiên có thể nhìn ra được cục diện. hiện tại cái kia Lugia để mắt tới team Mobius không thể tốt hơn. Mà mình chỉ muốn tiếp tục kéo lấy Mewtwo, cũng đủ để cho team Mobius tổn thất lớn. Đến lúc đó Lugia nói không chừng còn có thể thu thập rơi Mewtwo đâu. Y Mewtwo tại Ikkyo bên người cũng không có tránh né. Đối mặt đông đảo kỹ năng chỉ là phất phất tay chế tạo ra một bình chướng. Âm âm, cũng may có Mewtwo che chở. Ikkyo cũng không cảm giác được lay động. Ngay tại sương mù tràn ngập thời khắc, Ikkyo thả lại Pokbo, móc ra máy bộ đàm. Dominio, Sabrina, bây giờ trở về thu tất cả thiên vương cấp Pokemon. Cấp tốc rút lui, lặn vào trong biển về sau. Để Nidoking bọn chúng băng phong mặt biển. Về phần cái kia Karen Pokemon, không có cướp được coi như xong. Nói lại lần nữa xem. Cấp tốc rút lui. Ikkyo cầm máy bộ đàm tựu liên tiếp hô. Ikkyo víu nhưng là biết đến. Đối mặt thần thú cấp, thiên vương cấp đều nhịn không được mấy chiêu. Mà level 100 loại này siêu thần thú cấp, mặc dù là siêu thần thú bên trong yếu nhất, nhưng là cái kia cũng không phải thiên vương cấp có thể ngăn cản. Sợ là tùy tiện một chiêu xuống dưới liền muốn uống nước tiểu. Mà thiên vương cấp bồi dưỡng cũng không dễ à. Ta đã biết là chủ nhân nghe được sau khi trả lời. Ikkyo thu hồi máy bộ đàm, quay đầu đối y Mewtwo nói ra. Đợi lát nữa nghe ta chỉ huy. Không cần lưu thủ, coi như giết chết Ngự Long Lan cũng không quan trọng. Cái kia Lugia mẫu thân thực lực có chút ngoài dự liệu. Ikkyo là không muốn giết chết Ngự Long Lan, bởi vì như vậy sẽ tạo thành đại hỗn loạn. Silver Conference bất lực xử lý. Cái kia còn thế nào chơi? Còn thế nào thu đáng sợ nhưng đánh hậu cung? Nhưng là, tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp. Nếu như bởi vì Ngự Long Lan tạo thành cái gì ngoài ý muốn, mà dẫn đến mình nữ nhân uống nước tiểu, cái kia Ikkyo là vạn hối hận không kịp a. Ta đã biết, sớm các loại giờ khác này, y Mewtwo gật gật đầu về lấy, hai con mắt màu đỏ lộ ra càng thêm đỏ bừng, âm âm, âm âm, nơi xa Mega Latios trực tiếp đem Lugia mẫu thân đụng bay. Xem ra Lily cũng biết, loại thực lực này một ngày tại sông đảo, bên trên bộc phát, tuyệt đối sẽ hủy diệt sông đảo. Y Mewtwo phất phất tay liền đem chung quanh khói số không tất cả đều thổi tan. Ngự Long Lan, hiện tại cút ngay, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Đừng không biết tốt xấu coi là Mewtwo còn biết cùng vừa rồi lưu thủ. Ikkyo dùng cái kia máy móc, âm thanh, lạnh lùng nói lấy. A, lưu thủ, chỉ cần ta Ngự Long Lan vẫn còn, ngươi cũng đừng nghĩ đạt thành mục đích. Ngự Long Lan vung xuống áo choàng, kiên định nói lấy, cái kia liền không có gì đáng nói. Mewtwo, toàn lực tinh thần đánh tan. Y Mewtwo nhắm ngay Ngự Long Lan bốn cái Pokemon, duỗi ra hai tay, từng vòng ba động ngưng tụ đến. Đánh qua, tránh né, Ngự Long Lan mở miệng hét lớn, giống giống Mega Aerodactyl mang theo Ngự Long Lan bay thẳng trùng thiên. Hai Dragon hướng một bên bay đi, Mega Salamence thì là hướng lấy một bên khác nghiêng bay đi, mà y Mewtwo chỉ là lần nữa phất phất tay, cái kia ba động liền xoay quanh truy hướng phụ cận Mega Salamence. Âm âm, Mega Salamence tránh tránh không kịp, mặc dù cuối cùng dùng ra tuyệt chiêu chống cự, nhưng vẫn là tạo thành một đoàn sương mù bảo trên không trung. Hô hô, Mega Slurman trực tiếp liền từ trong sương khói rơi xuống ra ngoài. Còn thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Xem ra đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngự Long Lan vội vàng thu về Slurman. Có chút kinh ngạc nhìn xem y Mewtwo. Toàn lực Aura Sophia. Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Y Mewtwo hai tay sát nhập, chế tạo ra một cái lam quang hình cầu liền đánh về phía còn tại tung bay hai Dragon. Chi Attack, Hyper Beam, Ngự Long Lan vội vàng kêu to, Y Mewtwo công kích Ngự Long Lan cũng biết. Tránh né là tránh phòng không được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Giống giống hai Dragon mỗi cái trên đầu mở ra trong miệng phun ra một cái màu vàng, màu lam, quả cầu ánh sáng màu đỏ. Sau đó ba cái cầu liên tiếp đến cùng một chỗ. Hóa thành cái hình tam giác đánh về phía Aura Sophia. Mega Aerodactyl há miệng liền là một đạo Hyper Beam đánh về phía Mewtwo. Mewtwo phất phất tay liền là tạo ra một cái bình chướng. Âm âm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.